One Piece chi tối cường băng long. Tác giả: Đại Thụ L. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 695, chương 697, mặt trăng. Huyễn cảnh tinh bích. Kiếp trước nhìn trang tên sách cố sự thời điểm, Lawyer cũng đang kỳ quái tại One Piece thế giới ngoài vũ trụ. Bất quá nhớ tới hỏa ảnh bên trong ở lại ở trên mặt trăng đại đồng mộc vũ thôn nhất tộc, Lawyer liền phi thường bình tĩnh. Có lẽ ngạn bản cùng vĩ điền cũng đối nguyệt sáng có cái gì thần kỳ hiểu lầm hoặc là lãng mạn đi. Càng là đi lên, không khí càng phát ra mỏng manh. Vượt qua 10 km, tầm thường thanh hải người sẽ cảm thấy khó mà hô hấp. Tay chân như nhũn ra. 2 vạn mét về sau càng là liền Lawyer cũng cảm thấy một trận khí gấp. 3 vạn mét về sau địa phương. Cái này bên trong hoàn cảnh đã không thích hợp bất cứ sinh vật nào sinh tồn. Nhìn lấy phương xa quen thuộc không công biển, Lawyer có chút bận tâm Robin. Lúc trước hai người cùng đi Skypiea thời điểm Robin liền bị hắn hố không nhẹ. Thế là vuốt cánh, quay người lao xuống qua. Kết quả sự thật chứng minh Lawyer suy nghĩ nhiều. Từng có Skypiea một lần kinh lịch. Robin cũng là lại thần kinh không ổn định cũng sẽ chú ý tới không trung dưỡng khí không đủ vấn đề. Này, hắn đập động cánh phiêu phù ở hoàng kim châm ngôn bên cạnh. Khóe miệng co giật hỏi. Vì cái gì không cho ta một cái? Bởi vì chúng ta cho rằng không cần phải vậy. Chấm ngoặc kép, Robin trên mặt mang trò đùa quái đản đạt được nụ cười. Cái nụ cười này tại cách một tầng dưỡng khí che đậy tình huống dưới có chút biến hình. Nhưng cặp mắt kia lại đem Robin tiểu tâm tư lộ rõ. Tại Robin sau lưng, Ino cùng Simon trong tay mỗi người có một cái dưỡng khí che đậy. Giờ phút này chỉnh tề trang mù, giả trang ra một bộ ngắm phong cảnh bộ dáng. Tốt a, liền để ngươi kiến thức một chút cái gì gọi là tránh thức cường đại. Lawyer im lặng bạch nàng liếc một chút, sau đó hừ một tiếng, ném câu tiếp theo. Ta qua phía trước tìm kiếm đường, liền càng bay càng cao. Hoàng kim châm ngôn tốc độ vô pháp cùng Lawyer tương đương. Chờ bọn họ xuyên thấu tầng mây, tận mắt nhìn thấy này vô biên vô hạn không công biển lúc, Lawyer đã biến mất tung tích. Chưa bao giờ thấy qua trên trời cao quang cảnh, Simon hiếu kỳ giơ ống nhòm. Bỗng nhiên ngạc nhiên gọi nói. Này bên trong có hòn đảo. Thiên bên trên hòn đảo. Còn có người, mọc ra cánh người. Tại hoàng kim châm ngôn bên trái cách đó không xa, có một tòa toàn từ đảo đám mây tích mà thành hòn đảo. Trắng như tuyết một mảnh mặt đất cùng lui tới mọc ra cánh Skypiea cư dân. Để Simon cho là mình đi vào tiên cảnh. Mắt nhìn cái hướng kia, Ino hai tay ôm ở trước ngực nói. Nơi nào là nhét bản, Skypiea một cái thôi, có gì có thể ngạc nhiên. Skypiea đối với thanh hải người mà nói không bình thường thần bí. Thậm chí ngay cả đến cùng có tồn tại hay không đều không thể xác định. Nguyên nhân chủ yếu này hay là bởi vì khoảng cách thực sự quá xa. Độ cao tầng trời thấp nhất đảo khoảng cách mặt biển cũng có ít nhất 5.000 gạo trở lên độ cao. Để song phương vĩnh thế ngăn cách, trên cơ bản ngăn chặn giao lưu khả năng. Nhưng đối với Skypiea người mà nói, còn lại Skypiea liền cùng đại hải trình bên trên phổ thông hòn đảo một dạng. Giữa song phương sớm có liên hệ. Ino có thể tìm tới từ Bích Thẻ đến Angel Island tiền đường đi. Tự nhiên cũng biết còn lại hòn đảo nhất định tin tức. Simon, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, nhưng bị Ino loại này ngu xuẩn xem thường cũng không phải Simon tác phong. Hắn sửa sang một chút vạt áo. Phiết Ino liếc một chút. Nghe nói khi ngươi trông thấy Kaya đảo lúc trong mắt đều nhanh chừng ra ngoài. À cũng đúng, dù sao ngươi khi đó xin chưa thấy qua lớn như vậy Bass. Chấm ngoặc kép, Bass cũng là bùn đất. Là Skypiea người coi là thánh vật đồ chơi. Ino mặt mo đỏ ửng. Muốn đánh nhau phải không sao hỗn đàn. À, có ý tứ. Tạch tạch tạch ken két. Tại một trận lốp bốp va chạm về sau, Simon trên thân đã nhiều một bộ hải lâu thạch khải giáp. Vạn ho sợ vạn ho. Loại tình huống này là không đánh được. Ino đối cứng từ buồng nhỏ trên tàu đi tới web đầu quân qua. Ngươi chờ đó cho ta ánh mắt. ở người phía sau một mặt đang lúc mờ mịt ngồi trở lại qua. Này bộ khôi giáp hắn nhìn rất quen mắt. Chính là chiến quỷ web trước kia sử dụng tới này một cái. Có thể từ thí nghiệm phẩm biến thành đại lượng sản xuất lượng chế phẩm. Web, cùng Ino không thể bỏ qua công lao. Đối với những này Skypiea cư dân, Robin không có đánh quấy đối phương ý nghĩ. Bởi vì nàng đã sớm biết Skypiea lịch sử. Những này may mắn còn sống sót người mặt trăng di dân có lẽ có cái gì quý giá lịch sử tư liệu. Nhưng vậy cũng là bọn họ đi vào Skypiea về sau lịch sử. Căn bản là không có cách cùng trên mặt trăng lúc đầu di tích so sánh. Robin tự nhiên không có hứng thú. Thế là, Hoàng Kim châm ngôn ở trên không đảo nhét bản cư dân hô to gọi nhỏ bên trong. Nghênh ngang rời đi. Trong thời gian này có một ít Skypiea người cưỡi phi điểu muốn tới gần. Nhưng Hoàng Kim châm ngôn tốc độ chỉ là so lawyer chậm. Trên thực tế đã tương đương nhanh. Những này phi điểu truy nửa ngày sau. Đành phải không cam tâm lựa chọn trở về. Từ 2 vạn mét trở lên. Thế giới triệt để an tĩnh lại. Phóng tầm mắt nhìn tới. Ra hiện tại bọn hắn trước mắt là một bộ sáng cùng tối giao thoa hình ảnh. Vòng tròn hình dáng tinh cầu cùng tinh không tại một đầu đường vòng cung ăn ảnh gặp. Này màu trắng vân vụ cùng đen nhánh tinh không có rõ ràng nhan sắc so sánh. Bên tai liền phong cũng trở nên 10 phần yếu ớt. Bởi vì cái này bên trong không khí mật độ thật quá thấp. Mọi người có thể nghe thấy thanh âm. Chỉ có dưỡng khí che đậy đằng sau chính bọn hắn tiếng hít thở. Thật đẹp. 4 người không tự chủ được nghĩ như vậy. Tư tư. Có thể nghe thấy sao? Tư. Hay. Đột nhiên. Robin tai nghe bên trong truyền đến lawyer la lên. Đây là vì bảo trì liên lạc lawyer để Caesar chơi đùa đi ra. Cho dù đang quấy rầy mãnh liệt ngoài vũ trụ đều có thể bảo trì thông báo. Bị thanh âm bừng tỉnh. Robin tranh thủ thời gian trả lời nói. Có thể nghe thấy. Có chuyện gì không? Các ngươi lập tức muốn rời khỏi. Tư tư. Tính toán. Nhớ kỹ. Đem chính mình cố định lại. Đứt quãng thanh âm để Robin có loại dự cảm bất tường. Nàng ngẩng đầu nhìn lên. Lawyer đã biến thành cự long tư thái. Yên tĩnh tại đỉnh đầu bọn họ. Trôi nổi. Đây là đang làm gì? 4 người đều có chút không nghĩ ra. Nếu không phải lawyer long hóa sau cặp kia cự đại kim sắc dựng thẳng đồng tử như trước đang truyền. Động, liền cùng một bộ mất đi sinh mệnh thi thể. Bất quá cho dù mờ mịt, bọn họ xin là dựa theo lawyer chỉ thị. Tìm đồ, vật đem chính mình cố định tại bong tàu. Chính khi bọn hắn vì tiếp xuống sắp phát sinh không biết tình huống vội vã cuống cuồng thời điểm. Bọn họ chợt phát hiện chính mình lập tức phiêu lên. Là... tung bay, hết thảy trọng lượng đều rất giống không tồn tại. Ino khóe miệng nhỏ xuống nước táo nước tại trước mắt hắn co lại thành một hạt thủy cầu. Đi theo hắn cùng một chỗ phiêu động, quét, đem hàng phong bối mở ra. Hướng phía ta đụng tới. Khoảng cách tiếp cận, lawyer thanh âm tại 4 người bên tai vang lên. Quét nghe vậy sững sờ. Sau đó ở giữa không trung dùng sức giãy giụa. Muốn tới gần khống chế thất. Nhưng là, bơi chó, bơi ếch, tảo biển vũ cũng bị hắn nhảy mấy lần. Hắn vẫn là tại ban đầu mà run run. Một điểm khoảng cách cũng không hề biến hóa. Chân ngươi thượng vân bối là bài trí sao? Coi như ta tới đi. Vẫn là Robin sau cùng nhìn không được. Nhắm mắt lại hai tay khoanh sử dụng hoa hoa quả thực năng lực. Trong phòng lái, Robin dựa vào từ trong lòng bàn tay mọc ra con mắt điều chỉnh tốt phương hướng. Sau đó kỳ quái hỏi. Sau đó thì sao? Trực tiếp đụng tới sao? Vâng. Chú ý chỉ mở một cái. Điều chỉnh phương hướng đi tới là được. Ở cái này quỷ dị mất trọng lượng không gian. Lawyer cũng không dám để Hoàng Kim châm ngôn tốc độ cao nhất xông lại. Gật gật đầu. Robin tại khởi động hàng phong bối số lượng chốt mở bên trên điểm nhẹ một chút một. Sau đó thôi động khống chế cán. Phốc tương đương phốc tương đương phốc tương đương hàng phong bối nhẹ nhàng phun ra một đạo khí chảy. Đem Hoàng Kim châm ngôn có chút biến đường hướng đi điều chỉnh xong. Sau đó nhắm chuẩn nằm ngay đơ cự long. Thẳng tắp đụng qua. 3. Lawyer tại Hoàng Kim châm ngôn tiếp cận đợi đem móng vuốt đội lên bong tàu. Đồng thời lớn tiếng hô nói. Ngay tại lúc này, hết tốc độ tiến về phía trước. Minh bạch, Robin lần này đè xuống đỏ nút màu đỏ. Sau đó không chút nghĩ ngợi đem động lực mở xong. Sau một khắc, Hoàng Kim châm ngôn phát ra không chịu nổi gánh nặng tiếng tạch tạch. Cấp tốc bay về phía cách đó không xa mặt trăng, mà tại trên lưng nó. Cảm giác mình nhanh nôn Lawyer không ngừng trợn trắng mắt. Sau cùng, oanh, một đầu cự long trên mặt trăng lăn lộn, và sụp vài tòa cồn cát. Cho dù từ One Piece thế giới đi xem, đều có thể thấy rõ ràng này một đầu thật dài vết lõm. Cảm giác lực lượng trở về thể nội. Lawyer giải trừ long hóa đứng lên. Nhìn qua mặt trăng ngoại tầng cùng One Piece tinh cầu trung gian ngăn cách. Lòng còn sợ hãi đánh cái bệnh sốt rét. Đây chính là huyễn cảnh tinh bích. Thật là một cái khủng bố đồ chơi. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.